bây giờ vẫn chưa được. Lâm Vãn Vinh lắc đầu thần sắc kiên định, ta còn một công vụ khẩn cấp phi thường phải xử lý, tạm thời vẫn chưa thể trở về. Lạc Ngưng là cái mũi hồ ly, khẽ ngửi mấy cái trên người hắn, nghi hoặc nhìn hắn. Giống như là mùi phấn sáp, đại ca, huynh, à, khi ta ra ngoài thành làm việc tiện thể hái chút hoa dại cho nên có mùi phấn hoa, chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ. Lâm Vãn Vinh phát sợ, liếc nhìn Lạc Ngưng, chỉ thấy con hồ ly xinh đẹp này nụ cười thần bí lại quyến rũ tựa như phát hiện được gì. Tiểu hồ ly này, đúng là có nghề, xem ta đêm nay thu thập nàng thế nào. Lâm Vãn Vinh sinh lòng độc ác cười dâm với Ngưng Nhi không thôi. Lạc Ngưng ôm ngực, làm bộ yếu ớt sợ hãi. Tướng công, chàng đừng giày vò Ngưng Nhi chịu không nổi. Xảo Xảo che miệng cười khẽ, mặt mũi đỏ bừng ám ngữ giữa phu thê này, nàng đã nghe Ngưng tỷ tỷ nói vô số lần rồi, nhưng mỗi lần lại có ý vị khác nhau. Lâm Vãn Vinh nổi tâm hỏa lên, đêm nay nếu không làm cho nàng nắm lan can kéo ra giường, ta sẽ theo họ của con ta. Hắn bịa chuyện mấy câu, cũng không biết Tiêu tiểu thư tin hay không, đang thấp thỏm không yên, lại nghe Thanh Tuyền cười nói. Chớ nên ngắt hoa bẻ cành bừa bãi, trong vườn của chúng ta đã trăm hoa khoe sắc rồi, không chứa được bao nhiêu nữa đâu. Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, vội gật đầu đáp ứng. Tiêu Thanh Tuyền nắm lấy Xảo Xảo và Lạc Ngưng, nhẹ nhàng nói. Nếu đã tìm thấy Lâm Lang, cởi bỏ nỗi lo. gocchuyenaudio.com, trong lòng, chúng ta liền mau trở về đi, chớ nên chậm trễ chính sự của chàng. Xảo Xảo và Lạc Ngưng đều coi nàng là ngựa đầu đàn, ngoan ngoãn nghe lời. Chàng cũng đừng trì hoãn quá muộn, sớm về một chút tiếp và con đều đợi chàng. Tiêu Thanh Tuyền phong tình vạn trùng liếc Phu Lang một cái, sắc mặt đỏ bừng. Được được, Lâm Vãn Vinh trong lòng khoái chí cẩn thận dặn dò một lượt thấy ba người đi xa rồi, dần dần nhìn không thấy bóng dáng, lúc này mới yên tâm, chạy thẳng tới tiểu lâu cao ly ước hẹn với Từ Trường Kim. Nơi đó cách chỗ này không xa, đi vài bước đã thấy rồi. Lúc này đang là thời điểm buôn bán, lạ là tiểu lâu này đèn đuốc sáng choang, bên trong lại một người khách cũng không có, cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, trong tĩnh lặng lại hiện ra sự ấp áp, khắp nơi lộ ra một hương vị khác thường. Hôm nay chẳng phải là giao thừa cũng không phải là rằm, thắp đèn lồng làm cái gì? Làm như tuyển nữ tế. Lâm Vãn Vinh bước vào cửa điếm, nhìn quanh quất thiếu chút nữa đụng vào người ta. Đại nhân, ngài tới rồi. Một giọng ngọt ngào vang lên tựa như có sức mê hoặc vô cùng. Từ Trường Kim, ở trên lầu xa xa, Xảo Xảo và Lạc Ngưng cùng hô lên kinh hãi. Tiêu tiểu thư ngồi trên ghế dài, trong lòng vừa cay đắng vừa chua chát, lẩm bẩm. Khó lòng phòng bị, khó lòng phòng bị. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một nguyên bản hai câu thơ của Lâm Tam trích từ bài thơ nổi tiếng Tiết Phụ Ngâm. Quân chi thiếp hữu phu, tặng thiếp song Minh Châu, cảm quân triền miên ý, hệ tại Hồng La Nhu. Tiếp ra cao lâu liên huyền khởi, lương nhân chấp kích minh quang lý, chi quân dụng tâm như nhật nguyệt, sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử, hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì, dịch thơ, chàng hay em có chồng, còn tặng đôi ngọc sáng, cảm tình chàng quyến luyến, đeo vào yếm lụa hồng, nhà em có gác bên vườn huyền, chồng em chấp kích điện minh quang, vẫn biết lòng chàng trong tựa nguyệt, nhưng thề sống thác quyết cùng chồng, hai hàng nước mắt đem hoàn ngọc, hận lúc còn son chẳng gặp chàng. Đông A dịch thơ, vài dòng về tác giả, Trương Tịch Tự Văn Xương, người đất Tô Châu thi ra thời Trung Đường, 766-827, đậu tiến sĩ dưới triều vua Đức Tông, năm 799, được Hàn Dũ tiến cử làm quốc tử bác sĩ cuối cùng lên đến chức quốc tử tư nghiệp. Cách chương.